bạch Ngài chỉ dạy cho con rõ về sự tác ý và sự niệm thầm. Con chưa rõ, không biết chúng khác nhau hay giống nhau. Và Ngài nói rằng là sự tác ý và sự niệm thầm nó hoàn toàn không có giống nhau. Tác ý đó là cái tâm mình hướng đến một cái đối tượng, hay còn gọi là để làm thành cảnh cho tâm. Thì khi mà một cái tâm chánh niệm sanh khởi hay là tâm thiện sanh khởi, thì có những cái sở hữu sanh khởi cùng đồng sanh lên, đó là như là ví dụ như tinh tấn và niềm tin, hay là tác ý và cái gọi là tầm tứ hỷ lạc định vân vân. Thì những cái sở hữu tâm này nó đồng thời sanh khởi khi mà chúng ta có cái tâm thiện. Và khi chúng ta có cái chánh niệm thì chánh niệm đó là cái sự ghi nhận, chỉ là khi mà mình theo dõi phòng thì mình hay biết và tâm mình ở trên đối tượng đó, thì như vậy gọi là chánh niệm. Còn manasikara có nghĩa là hướng tâm, gọi là mình làm thành cảnh cho cái tâm, như vậy là hướng tâm, hay là còn gọi là sự tác ý. Thì như vậy mỗi cái như vậy nó có cái phận sự và chức năng riêng. Như là tinh tấn thì nhiệm vụ nó có, nhiệm vụ của nó là sắp tấn, vân vân. Thì như vậy trong một cái tâm thiện thì có những cái sở hữu tâm sẽ cùng sanh khởi, tuy nhiên nó sẽ làm những cái bổn phận khác nhau. Và Ngài nói rằng chỉ có Đức Phật mới có thể, cái tuệ giác của Đức Phật mới biết được những cái sở hữu này sanh khởi, và Ngài hay biết được, và Ngài biết được mỗi cái sở hữu này nó làm cái chức năng khác nhau. Và với trí tuệ quán của chúng ta thì chúng ta không có biết được và không có nhìn thấy được những cái sở hữu này cùng sanh khởi. Cho nên Ngài nói là hoàn toàn cái sự tác ý và sự niệm thầm là không có giống nhau. Và nếu một vị hành giả mà biết được những cái phận sự hay là những cái đặc tính của cái chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Thì cái gọi là đặc tính của chánh niệm đó là gì? Sati Apilabana thì có nghĩa là nó giống như một ngày ví, nó giống như cái hòn đá mà chúng ta thảy ở trong nước thì nó chìm xuống, và cái chánh niệm của chúng ta như vậy nó đi sâu vào cái đối tượng. Và không phải là cái bong bóng, vì bong bóng thì nó sẽ nổi trên mặt nước, và cái chánh niệm của chúng ta thì sẽ đi sâu vào. Thì chánh niệm của chúng ta ví như một cái hòn đá như vậy, chứ không phải là như cái bong bóng mà nó nổi trên mặt nước, nó hời hợt. Và tiếp theo đó là cái phần sự của chánh niệm, Sati Asamosa Rasa. Thì cái phần sự của nó là không có ngừng nghỉ, liên tục gián áp ở trên đối tượng. Thì Ngài Upandita, Ngài ví dụ như một cái người mà giữ bóng ở khung thành như vậy, cái mắt lúc nào cũng phải theo dõi để mà có thể chụp được bóng, và tay cũng phải, mắt và tay phải làm việc một cách liên tục. Thì cũng như hành giả quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì chúng ta quan sát từ đầu phồng cho đến cuối phồng, và từ đầu xẹp tới cuối xẹp, không có gián đoạn mà một cách liên tục ở trên đối tượng. Và thêm một ví dụ thì giống như người mà đánh vợt như vậy, thì mắt của họ cũng phải nhìn cái quả cầu để mà có thể đánh, khi mà cái đối thủ của mình bên kia đánh qua thì mình phải dùng mắt và cái tay của mình để mà đỡ quả cầu. Thì lúc nào cũng quan sát một cách liên tục. Nếu mà chúng ta chỉ cần hời hợt đi một chút là chúng ta có thể bị thất bại. Và chánh niệm của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng thì chánh niệm của chúng ta cũng liên tục từ đầu phồng cho tới cuối phồng và từ đầu xẹp cho tới cuối xẹp một cách liên tục. Và chúng ta phải để tâm gián áp trên đối tượng phòng xẹp, không cho nó gián đoạn. Và Ngài cũng cho một ví dụ khác, giống như là một cái người mà đá cầu cũng vậy, thì mắt của họ cũng phải rất là chăm chú khi mình thực hiện những cái động tác đá cầu như vậy. Thì tương tự như vậy, một hành giả dùng cái chánh niệm của mình một cách liên tục, có nghĩa là mình không có rời chánh niệm, cũng như một cái người mà đá cầu không có rời mắt để cho cái cầu nó bị rớt xuống, để mình không có bị thua, thì cái chánh niệm của chúng ta cũng phải được duy trì một cách liên tục trên phòng và xẹp. Nếu mà chúng ta rời chánh niệm thì chúng ta sẽ bị phiền não, và như thế gọi là cái người đã bị thất bại. Và câu hỏi vừa qua đã kết thúc. Và câu hỏi tiếp theo, đó là khi một tên trộm đang rình rập rón rén lấy trộm đồ của người khác, hoặc người thợ săn đang tập trung theo dõi con thú để bắn nó, thì vậy đó gọi là chánh niệm hay tà niệm? Và Ngài giải thích cái câu hỏi trên. Khi mà chánh niệm đó là một trong những cái tâm sở tịnh hảo, và tà niệm đó là thuộc nó hay biết những cái bất thiện, thì như vậy chánh niệm và tà niệm hoàn toàn khác nhau. Và cái tâm mà chánh niệm đó thì ghi nhận những cái thiện và những cái tâm sở hữu thiện sanh khởi. Còn tâm tà niệm thì đó là những cái bất thiện, tưởng bất thiện, như là mình mong muốn mình lấy đồ của người khác, hay mình muốn giết những con thú, thì như vậy đó là mình có những cái tư tưởng mình bất thiện như vậy, thì như vậy gọi là tà niệm. Thì một cái người thợ săn hay tên trộm như vậy, đó gọi là tà niệm, vì những cái sở hữu bất thiện và sanh khởi trong cái tâm bất thiện của họ, như là tâm tham và tâm sân. Còn chánh niệm là chỉ có cái sở hữu tình hảo hay sở hữu tốt đẹp sanh khởi ở người có chánh niệm mà thôi. Đó là trong cái bài kinh Sanlekha Sutta mà Ngài Maharshi đã giảng. Và khi hành giả theo dõi chuyển động phòng hay xẹp, thì chánh hành giả niệm phòng, phòng, xẹp, xẹp, thì khi đó gọi là Sammasati, hay còn gọi là chánh niệm. Và khi hành giả dở, hành giả ghi nhận dở, dở, hay bước, bước, đạp, đạp, hay hành giả suy nghĩ, suy nghĩ, hay thấy, thấy, nghe, nghe, tất cả hành giả đều hay biết như vậy, đó gọi là chánh niệm. Và khi mà mình muốn lấy trộm của người, đồ của người khác, hay là mình muốn giết hại một người nào khác, thì đó gọi là Mithya Sati, hay còn gọi là tà niệm, vì mình ghi nhận những cái điều hãm hại đến người khác. Và Ngài nói rằng cái tà niệm á, thì gọi là cái mình cứ tưởng đó là niệm, thực ra đó là giả, niệm giả. Tuy nhiên cái chánh niệm đó mới thực sự gọi là chánh, mới là gọi là đúng. Còn cái mà muốn hãm hại người khác thì đó gọi là cái tà niệm. Và câu hỏi tiếp theo, đó là khi tọa thiền, chánh niệm luôn dán chặt trên đề mục để tâm tự nhiên, thư giãn và thoải mái, các đối tượng sanh khởi đều hay biết một cách rõ ràng, không có bất cứ tạp niệm nào xen vào, Hiện trạng này kéo dài rất lâu, tâm rất tĩnh lặng và an lạc. Hương vị pháp bảo thật tuyệt vời. Niết bàn có giống như vậy không? Thưa Ngài, khi sở thiền, nhìn các thiền sinh ai cũng đẹp và dễ thương. Ở trong cái kinh Pháp Cú thì Đức Phật đã có giảng như sau: là khi một hành giả mà có chánh niệm trên đối tượng thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm của chúng ta an tịnh và tĩnh lặng, vì mỗi giây phút chúng ta ghi nhận một cách liên tục như vậy, và tâm của chúng ta không có phóng dật hay là những cái tạp niệm, thì khi đó tâm của chúng ta sẽ an tịnh. Và khi mà tâm an tịnh như vậy thì chúng ta sẽ thấy được các pháp, và chúng ta sẽ nhìn thấy bên ngoài không có cái gì đáng để cho chúng ta phải là thích thú vào trong cái đó, mà chỉ có cái pháp mà chúng ta đã kinh nghiệm thực sự thì chúng ta mới thấy được đây mới thực sự là cái hạnh phúc thực sự, đây mới là cái điều mà chúng ta an lạc khi mà chúng ta sống với pháp. Còn những cái bên ngoài thì khi mà một cái người mà đã nếm được hương vị pháp bảo hay kinh nghiệm được hương vị pháp bảo thì sẽ thấy rằng ở bên ngoài không có cái gì đáng để cho mình phải đắm nhiễm, thì đó là do cái sự kinh nghiệm thiền tập và đem đến cái sự an lạc tĩnh lặng tâm cho hành giả. Và cái đoạn thứ hai của cái kinh Pháp Cú đó là khi mà hành giả nhìn thấy được cái thân ngũ uẩn, nó sanh khởi và nó diệt đi, và khi chúng ta liên tục chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy cái này sanh khởi và rồi diệt đi, và một cái khác sanh khởi và rồi diệt đi. Thì chỉ khi nào hành giả có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được cái sự sanh lên và sự mất đi của các đối tượng. Thì giống như là nóng hay lạnh vân vân, nó sanh khởi lên và rồi nó diệt đi. Và chỉ khi nào hành giả có chánh niệm thì hành giả mới nhận thấy được sự sanh và diệt của cái thân ngũ uẩn, đó là những cái nóng hay cái lạnh hay những cái đau nhức vân vân, tất cả những cái gì sanh khởi nơi thân và tâm của chúng ta thì chúng ta đều ghi nhận. Và từ cái ghi nhận được cái sự sanh diệt này và an trú chánh niệm thì hành giả sẽ cảm thấy vui trong cái pháp hành của mình. Ba mốt chá có nghĩa là hân hoan khi mà mình thấy được pháp bảo hay là nếm được cái hương vị pháp bảo. Thì Ngài cũng ví cái niết bàn như vậy đó. Thì khi mà hành giả chứng đắc được niết bàn thì cũng là hành giả nếm được cái hương vị thực sự của pháp bảo. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta thấy hân hoan trong việc chúng ta thực hành chánh niệm một cách liên tục thì khi đó chúng ta thấy tâm của chúng ta rất tĩnh lặng và an lạc. Thì Ngài nói đó là chúng ta chỉ thấy là niết bàn giả tạm mà thôi, chứ chưa có thực phải là chúng ta đã chứng đắc được niết bàn. Và Ngài nói rằng khi mà hành giả đó thực hành chánh niệm một cách liên tục, có khi chúng ta trên cái bước đường chúng ta thực hành thì chúng ta có khi sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi khi cái sự thực hành của chúng ta nó chưa có đến nơi đến chốn, thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề trở ngại và thân và tâm của chúng ta có khi sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên cái niết bàn, cái Trên con đường mình thực hành đến Niết Bàn cũng vậy, nó không phải là như chúng ta nghĩ đơn giản. Là khi chúng ta thấy cái tâm chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta nghĩ đó giống như trạng thái Niết Bàn. Thì Ngài nói cái này, đó là chúng ta chỉ thấy cái Niết Bàn giả mà thôi, chứ chưa phải thực sự chúng ta đã thấy được Niết Bàn. Và Ngài sẽ giảng về cái ví dụ mà Ngài Mahasi đã đưa ra để phân biệt cái Niết Bàn nó như thế nào. Và Ngài ví dụ như một người mà leo núi như vậy. Thì trên cái đường mà chúng ta leo đến đỉnh thì có rất là nhiều cái sự khó khăn mệt mỏi đến với chúng ta. Thì khi chúng ta leo đến một vài dặm thì chúng ta cảm thấy rất là mệt, và chúng ta có thể là đứng nghỉ một chút rồi chúng ta lại tiếp tục. Và rồi khi chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, và chúng ta có thể chùn bước là không muốn đi lên núi nữa. Và trên đường thì chúng ta sẽ gặp những cái người mà từ trên núi xuống và họ sách tấn chúng ta. Thì chúng ta có cái sự sách tấn và chúng ta cố gắng tiếp tục leo tiếp. Và ở trên đường chúng ta cũng sẽ gặp những cái chỗ dừng chân, có những cái ghế thì chúng ta lại ngồi bên đó. Và khi có những cái cơn gió đến làm cho chúng ta cảm thấy rất là mát mẻ và rất là dễ chịu, vì trên cái đường mà leo núi thì chúng ta rất là mệt mỏi. Và có những cơn gió nó đến làm cho tâm của chúng ta rất là thoải mái và cảm thấy an tịnh. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa đến được trên đỉnh núi. Thì bằng cái sự sách tấn của những cái người đã đi xuống, thì họ tiếp tục cố gắng đi như vậy. Và đến một lúc thì họ dừng chân, có khi họ nghỉ lại và họ ngồi xuống, họ nghỉ ở ghế rồi lại tiếp tục. Và đến như vậy họ cố gắng cho đến khi họ leo được đến trên đỉnh núi. Và Ngài cũng ví dụ như một vị hành giả. Khi mà bước đầu chúng ta thực hành thiền thì sẽ có những cái trở ngại, những cái mệt mỏi đến với chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu hành thiền thì có những cái sự phóng tâm, suy nghĩ vân vân sẽ sanh khởi, rồi những cơn đau nhức, và rồi tâm của chúng ta không có được an tịnh trên đối tượng tâm, suy nghĩ đầu này suy nghĩ đầu khác, nghe ngóng cái này nghe ngóng cái kia, hay là những cái cơn đau nhức nó đến với chúng ta và chúng ta không có cảm nhận được. Thì những cái đó giống như là một cái người mà leo núi như vậy đó, thì trên đường leo núi rất là mệt, dốc như vậy. Thì chúng ta hành thiền lúc đầu cũng vậy, cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên chúng ta lại cố gắng tiếp tục chánh niệm, và đến một lúc nào đó thì chúng ta chánh niệm liên tục thì cái tâm hỷ nó sinh khởi. Thì giống như một cái người leo núi mà họ tìm thấy ở trên cái con đường mà họ leo núi có những cái nơi mà họ có thể ghé vào, mà họ có thể ngồi nghỉ. Và một hành giả mà khi thấy được cái tâm của chúng ta chánh niệm một cách liên tục và nó yên lặng trong một cái thời gian nào đó, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đạt được hay là chứng đắc được Niết Bàn hay đã thấy được Niết Bàn. Thì tuy nhiên Ngài nói rằng cũng giống như một cái người leo núi như vậy, thì họ lúc mà họ gặp những cái cơn gió hay họ có cái chỗ ngồi nghỉ thoải mái thì họ lại tiếp tục leo cho đến đỉnh núi. Thì một cái hành giả khi mà có cái sự hoan hỷ với cái pháp hành như vậy thì chúng ta vẫn chưa có thể gọi là chúng ta đã thấy được Niết Bàn, mà chúng ta cần phải cố gắng tiếp tục cái sự tinh tấn, duy trì chánh niệm của mình cho đến một lúc nào đó thì cái chánh niệm của chúng ta giống như là một người leo núi thì sẽ đến cái đỉnh núi. Và Ngài nói rằng Niết Bàn không phải là chúng ta nghĩ nó đơn giản rồi chúng ta có thể thấy được hay chứng đắc được. Thì nè, ở đây Ngài nói là Sambhavaka, Ngài nói rằng khi mà một cái người mà muốn chứng đắc được Niết Bàn thì chúng ta còn rất là phải cần rất là nhiều cái sự tu tập của chúng ta hay cái chánh niệm của chúng ta. Giống như một người mà thấy được cái tâm hỷ nó tĩnh lặng như vậy đó, thì không phải là chúng ta thấy được Niết Bàn, nó chỉ là thấy được cái tâm tĩnh lặng thôi. Và chúng ta cần phải còn rất là nhiều nữa, cần phải tu tập rất là nhiều nữa để mà chúng ta mới thấy được Niết Bàn thực sự. Thì bi tí hay là cái sự tĩnh lặng đó chỉ là cái gọi là Niết Bàn giả tạm mà thôi, chứ không phải là Niết Bàn thực sự. Khi mà hành giả thấy được cái tâm của chúng ta an tịnh thì đó gọi là cái bi tí hay là cái tâm hoan hỷ khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục. Thì cũng giống như một cái người mà leo núi như vậy đó, thì khi mà họ mệt và họ dừng chân, có được cái chỗ cho họ nghỉ và có những cơn gió thổi qua làm cho họ cảm thấy nhẹ nhàng và bớt mệt, thì họ biết rằng là họ vẫn chưa tới đỉnh núi thì họ tiếp tục cố gắng để mà leo cho đến đỉnh. Thì cũng tương tự như vậy, hành giả khi mà thấy cái tâm hỷ của chúng ta sanh khởi thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta cũng cần rất là nhiều để cái sự cố gắng của chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa, tại vì chúng ta biết rằng chúng ta vẫn chưa tới và chưa có thấy được Niết Bàn thực sự. Và chúng ta còn rất là nhiều phải thực hành nhiều lắm. Và cái chánh niệm của chúng ta cần phải nỗ lực liên tục. Giống như một cái người mà leo núi thì khi họ cố gắng sau khi đã nghỉ ngơi như vậy rồi thì họ tiếp tục leo cho đến đỉnh. Và khi họ thực sự lên tới đỉnh thì họ mới thấy được cái quang cảnh ở trên cái đỉnh nó là như thế nào, nó thoáng mát hay nó thực sự an tĩnh như thế nào. Thì khi cái người leo núi leo đến tới đỉnh núi thì họ mới biết. Thì một vị hành giả khi mà cái tâm hỷ hay tâm an tịnh của chúng ta sanh khởi thì lúc đó chúng ta phải tiếp tục hành thiền, tại vì chúng ta còn rất là nhiều để mà chúng ta tiếp tục cho đến khi nào chúng ta thấy được Niết Bàn thực sự. Chúng ta cần phải nỗ lực rất là nhiều trong cái sự tinh tấn của chúng ta. Ngài trả lời, Đề Bà Đạt Đa đã phạm trong cái năm ngũ nghịch đại tội. Thì cho dù bất kỳ những cái thiện sự nào mà Đề Bà Đạt Đa đã làm, cho dù là bố thí, trì giới, vân vân, hành thiền vân vân, thì những cái này cũng không giúp Đề Bà Đạt Đa thoát khỏi cái địa ngục vị trí. Vì cái hành động gọi là ngũ nghịch đại tội này không thể nào thoát ra được, gọi là Anantariya Kamma, có nghĩa là cái không có một cái hành động nó không thể xác định được là cái thời gian mình sẽ phải rơi vào cái cảnh khổ nó lâu như thế nào. Và không có cái gì mà có thể giúp cho cái người đó thoát qua được hết. Thì cho nên Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải một trong năm ngũ nghịch đại tội. Thì cho dù những cái hành động mà vị đó làm thì cũng không thể bù trừ được vị đó thoát khỏi cái cảnh cõi địa ngục vị trí. Đề Bà Đạt Đa đã từng hãm hại Đức Phật, như là thuê cái người mà bắn, dùng tên để mà bắn Đức Phật, để sát hại Đức Phật. Tuy nhiên cái vị này sau khi gặp Đức Phật thì đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Và tiếp theo là Đề Bà Đạt Đa đã dùng đá lăn xuống để mà định hãm hại Đức Phật. Và may mắn là hòn đá đó nó chỉ rơi vào cái mảnh rất là nhỏ và rơi và đã không có thể làm cho Đức Phật chảy máu. Tuy nhiên cái vết máu nó bầm ở bên trong. Và đã dùng voi Nalagiri, là cái voi rất là hung tợn, và đã cho voi uống rượu để mà giết Đức Phật. Và tuy nhiên tất cả những cái này đều thất bại. Những cái hành động hay là những cái tâm mà Đức Đề Bà Đạt Đa đã muốn hãm hại Đức Phật đều không thành tựu. Đức Phật biết rằng Đề Bà Đạt Đa đã dùng rất là nhiều cách để mà hãm hại Đức Phật. Và tại sao Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải gọi là năm cái ngũ nghịch đại tội như vậy mà lại chứng đắc được quả vị Phật độc giác, thì Ngài sẽ giải thích cho chúng ta được biết. Ngài muốn hỏi chúng ta suy nghĩ như thế nào, tại sao Đề Bà Đạt Đa phạm những cái ngũ nghịch đại tội như vậy mà có thể chứng đắc được đạo quả. Chúng ta thấy rằng Đức Phật có một cái tâm từ không có phân biệt. Ngài đã dùng cái tâm từ để mà cảm hóa voi Nalagiri đã bị sai khiến bởi Đề Bà Đạt Đa để sát hại Đức Phật. Tuy nhiên bằng cái từ tâm của đã lầm từ tâm của Ngài thì Ngài đã chuyển hóa được cái voi Nalagiri. Và cũng như Ngài đã chuyển hóa được Angulimala là kẻ sát nhân và cũng muốn là giết hại Đức Phật. Và tâm từ của Ngài đối với Ra Hầu La, đó là người con của Ngài, thì Ngài cũng tâm từ của Ngài đối với con hay là đối với tất cả chúng sanh đều như nhau. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa mà thấy được cái tâm từ của Đức Phật, Ngài không có gọi là không có oán, không có gọi là kết oán với lại Đề Bà Đạt Đa, thì Đề Bà Đạt Đa cảm thấy sám hối và muốn sám hối với lại Đức Phật, và đã sai đệ tử để mà khiêng Đề Bà Đạt Đa đến để mà gặp Đức Phật để mà xin sám hối với Ngài. Thì Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng thì chắc mình không có cơ hội để mà có thể gặp Đức Phật để mà sám hối những cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Thì Ngài có một cái tâm sám hối với Đức Phật như vậy, và mặc dù nghĩ như vậy, tuy nhiên Ngài vẫn bảo đệ tử khiêng mình để mà đi gặp Đức Phật để mà sám hối với Ngài. Thì một cái hành động bất thiện, đó là ngũ nghịch đại tội như vậy, làm chảy máu Phật và chia rẽ tăng như vậy, thì cái tội đó rất là lớn. Thì cho nên khi đến nơi thì chưa bước xuống, vừa bước xuống thì đất mở ra và Đề Bà Đạt Đa bị đất rút. Thì tuy nhiên cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa đã sám hối những cái tội lỗi mà mình đã làm đối với Đức Phật. Ngày mai Ngài sẽ nói về cái câu kệ mà trước khi Đề Bà Đạt Đa sám hối với Đức Phật. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa nhìn thấy được những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra, thì đã có cái tâm sám hối. Và trước khi mà bị đất rút và cái thời gian cận tử đến với mình, thì đã có cái tâm sám hối như vậy. Và Đức Phật đã thấy được rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ chứng đắc đạo quả quả vị độc giác ở trong ngày vị lai, sau khi mà hết cái thời gian ở trong cõi địa ngục A Vị Trí. Thì ở trong kinh nói rằng ở cái cảnh giới này thì rất là lâu, 200.000 hay là 200.000 cấp phá như vậy đó, thì cái vị này phải chịu trong cái cõi địa ngục rất là lâu, và hết cái trái đất 200.000 trái đất như vậy thì cái vị đó mới thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục. Và lúc đó thì vị đó sẽ chứng đắc được sau khi thực hành tiếp những cái ba la mật sau một cái thời gian, thì cái vị đó sẽ chứng đắc được cái quả vị độc giác. Và ngày mai thì Ngài sẽ giảng thêm về cái câu kệ mà trước khi Đề Bà Đạt Đa đảnh lễ và sám hối với Đức Phật. Và bây giờ cũng vừa phải lẽ cho cái phần câu hỏi. Và chúng ta sa thú lành thai. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami, tutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.